Chương 55, Nạ ạ kỳ kinh nghiệm, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Hiện nay đang có ở cổ nổ hạ cao tầng, đều dùng một loại trực câu câu nhãn thần ta, nhìn Nạ ạ kỳ. Đệ tam hổ cả tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng Nạ ạ kỳ nhất định sẽ giữ gìn đệ nhất hổ cả cương lĩnh. Sẻn dù nhất tộc sở dĩ địa vị đặc thù, chủ yếu chính là xuất xứ từ đệ nhất hổ cả thân là sẻn dù nhất tộc nhân. Nạ ạ kỳ không tuân theo đệ nhất hổ cả giáo dục, chẳng lẽ còn có thể ruồng bỏ hắn sao mà đổi thành bên ngoài một bên. Đạn Dồ cũng dùng một loại ánh mắt tự tin nhìn Nạ ạ kỳ. Không sai, hắn cũng tin tưởng Nạ ạ kỳ sẽ cùng hắn, lưu lại nhị vi quen thuộc nhất người của chính mình, chính là mình địch nhân. Đạn Dồ tự tin, hắn quen thuộc người đàn ông này không phải cái loại này sẽ tùy ý buông tha chính mình chiến lợi phẩm nhân, còn như địch nhân có thể tiến công cửu 83 Nạ ạ kỳ ở xa nhận chiến trường, xa nhận chết một cái ảnh cấp. Đi tới vân nhận chiến trường, nhị vi bị hắn bắt tù binh, mang về làng. Người như vậy, biết sợ địch nhân nói đùa bọn họ, cùng nhau chờ đợi Nạ ạ kỳ trả lời. Nạ ạ kỳ ở trước mắt bao người, suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, nói. Không giao dịch, sẽ có cực kỳ đại phiền toái. Nghe được Nạ ạ kỳ những lời này, đệ tam hổ cạ liên tục gật đầu. Giao dịch, lại uổng phí mù rồi một cái cơ hội như vậy. Đàn dấu nghe vậy, nặng nề gật đầu. Như vậy hai người nuốt nước miếng một cái, bên trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, đợi người nam nhân kia kế tiếp hoa ngữ. Đem cái kia rổ xỉ kỳ Jin biến thành nhiệt binh khí thế nào, Nạ ạ kỳ bỗng nhiên nói, vừa lúc kim mao ta đây còn không có dùng qua đâu. Mọi người, đệ tam hổ cả, đạn rồ, nói như thế nào đây, không hổ là đệ nhất huyết mạch, sèn dù nhất tộc huyết thống. Hắn nói cái gì chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Nạ ạ kỳ nhún nhún vai, nhị vi gì gì đó, ở thu được nhị vi trả cờ giả sau đó, cái này bắt tù binh với hắn mà nói còn hữu dụng sao? Đương nhiên là có, duy nhất tác dụng chính là dùng để phục vụ nhiệt binh khí, trừ cái đó ra. Còn có thể dùng để làm cái gì? Đương nhiên, hiện tại Nì Hữu Ghi Tổ khẳng định đã tiến nhập cổ nổ hạ nhà tù, thời khắc chịu cổ nổ hạ nghi giả quản chế, trên người khẳng định còn có các loại phong ấn, nhốt đạo cụ. Mà xem như cổ nổ hạ cao tầng, tuy là vẫn là một cái hạ nhẫn, thế nhưng Nạ ạ kỳ muốn đối với một tù binh làm cái gì, thật đúng là không ai quản. Cho nên đối với Nạ ạ kỳ mà nói, hắn căn bản không cần làm cái gì. Từ góc độ này mà nói, đàn dộ thật đúng là không nhìn lầm người. Bởi vì Nạ ạ kỳ hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ rơi chiến lợi phẩm của mình, hắn muốn cao tầng hội nghị có một kết thúc, trên thực tế bọn họ cũng cải cọ cũng không được gì. Dù cho Nạ ạ kỳ chống đỡ một phương nào, bất quá là một phe khác một vị tinh anh thượng nhận đứng ra, mọi người tiếp tục cầm ý mà thôi. Không dùng được. Có cơ hội này, còn không bằng đi xem đệ tử của mình đâu. Thời gian dài như vậy trôi qua, lại đang chiến trường mạc ba cổn đả một lúc lâu, cho dù là yếu nhất Jin, cũng rốt cuộc có một tiên nhì giả phong phạm. Thân thể của các nàng tố chất, tâm lý tố chất đều cho ra rất tốt đáp án, nói cách khác, rốt cuộc có thể bắt đầu nhận thuật dạy học. Thật ra khiến Nạ ạ kỳ hết sức tiếc nuối trụ cột né tránh các loại tu luyện, mới có tốt nhất mặt dù kha y, ta là nói, tốt nhất xúc tiến nỗ lực tình cảm a, bất quá hắn ngược lại không đến nổi bởi vì mình một tia tâm tư mà làm trễ mãi các đệ tử tiên đồ, ngược lại cơ bản huấn luyện là muốn duy trì liên tục trọn đời, vĩnh viễn không thể rơi xuống. Đương nhiên, nhận thuật cũng là phải dạy dỗ. Jin, ta muốn dạy ngươi là trụ cột nhất trưởng tiên thuật, bất quá là ngươi học được chỉ rũ thuật tấn cấp bản mà thôi. Nạ ạ kỳ tùy ý nói, đem chung quanh vết thương tế bào hoạt tính biến hóa, lấy đạt được nhanh hơn trị liệu mục đích si dùn, dựa theo ngươi tiến triển, kế tiếp hẳn là học tập mảnh nhỏ mắc rút ra thuật, có thể ngắn ngủi đem độc tố từ trong tế bào rút ra, cũng có thể trái lại, đem dược vật đưa vào trong tế bào cụ hệ này. Đối với ngươi ta muốn dạy dỗ là ma huyễn thử sử phi thuật, mặc dù chỉ là thay đổi địa điểm. Nhưng là lại là một loại cực kỳ thực dụng nhẫn thuật, nhất là ở tiểu hình trong chiến. Đấu sử dụng, càng thêm có hiệu ủ gạ ảo, ta chỗ này có đệ nhị hổ cả cổ nổ hạ lưu kiếm thuật ẳng cổ, tuy là các đệ tử cần học tập nhẫn thuật loạn thất bát tao, thế nhưng Nạ ạ kỳ nắm giữ nhẫn thuật cũng là nhiều mặt, phong phú không gì sánh được. Ebis đã từng đối với cổ nổ hạ mà nói, cái gọi là hổ cả, phải thông hiểu nhân nghĩa lễ trí tín hiếu đệ lý lẽ, thuần thục nắm giữ 1000 loại nhẫn thuật. Mà Nạ ạ kỳ nắm giữ nhẫn thuật đâu chỉ 1000, hiện nay ngoại trừ mỗi bên đại gia tộc bí thuật, cùng với còn chưa có bắt đầu học tập tiên thuật bên ngoài, ta cũng sẽ không là rất quen tất hỏa, lôi, thủy, thổ 4 cái chủ lưu nhận thuật mà thôi. Nhìn như rất nhiều, thế nhưng nói cách khác trừ cái đó ra nhận thuật, Nạ ạ kỳ đều đã nắm trong tay, nhất là phong độn cảnh giới của hắn hoàn toàn có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả dùng cho dạy học sinh đã đủ rồi, bất quá, ta còn thiếu một chút vật á. Nạ ạ kỳ híp con mắt, xem cùng với chính mình mấy cái bắt đầu tu luyện các đệ tử. Nhướng mày. Trên thực tế đệ tử theo lão sư, ngoại trừ học tập lão sư nhận thuật ở ngoài, trọng yếu hơn chính là học tập lão sư kinh nghiệm, thậm chí người sau mới là trọng yếu nhất, có kinh nghiệm chiến đấu, có điều tra kinh nghiệm, có ẩn nút kinh nghiệm, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, còn lại phương đi hệ nở hoàn toàn chính là Nạ Ạ Kỳ nhược hạng, thậm chí Đản Dỗ đều dự định từ Nạ Ạ Kỳ nhược hạng bắt tay vào làm, giành một đột. Mà trên thực tế cho dù là Nạ Ạ Kỳ am hiểu nhất chiến đấu, kinh nghiệm của hắn cũng không rất thích hợp truyền cho các đệ tử. Bình thường 3 kinh nghiệm chiến đấu là học được phán đoán lúc nào lấy cái gì nhẫn thuật, địch nhân sẽ áp dụng dạng gì nhẫn thuật tiến công, ngươi nên như thế nào lợi dụng địa lợi mà Nạ Ạ Kỳ. Kinh nghiệm chiến đấu thì là không có gì là một phát nhẫn thuật không giải quyết được, nếu có, vậy tới một phát mạnh hơn nhẫn thuật. Cái này kinh nghiệm dùng ở trên người mình, được rồi. Dùng ở đệ tử trên người, gì, các loại, ta còn có một biện pháp. Á, Nạ Ạ Kỳ trước mắt nhất thời một sáng. Sau đó, hắn không chút do dự hướng phía Cổ Nổ Hạ nhà giam đi tới. Trải qua một xưa di xin, xét duyệt, văn kiện sau đó, hắn rốt cuộc gặp được cái kia bị chính mình bắt tù binh, hiện tại đang đứng ở giam lẩy trong trạng thái tiểu tỷ tỷ. Nihugito.